Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Tiết Ngọc Tàm Tinh. Nghe xong chương húc, những người khác đều biết rồi điểm linh bút tác dụng, mọi người cũng là kinh ngạc, bởi vì, bọn họ biết rồi, điểm ấy linh bút so với những kia cao cấp tiên khí tác dụng đều đại. Phải biết, đây chính là có thể điểm ra linh căn bút A. Nhường phàm nhân đi tới con đường tu chân đồ vật, so với tầm thường cao cấp tiên khí muốn nghịch thiên hơn nhiều. Những thế gia này đại tộc, gia tộc nào không có bởi vì không có linh căn không cách nào tu luyện đệ tử. Gia tộc nào không có bởi vì không có linh căn, mà bị bài trừ ở gia tộc dòng chính ở ngoài đệ tử. Đặc biệt là một ít gia tộc dòng chính, vốn là có thể kế thừa gia nghiệp, cha mẹ. Tổ tông thực lực đều rất cao cường. Kết quả hài tử là không có linh căn. Những người này, vì để cho con của chính mình nắm giữ linh căn, ra sao đại đánh đổi đều là chịu trả giá. Có này một cây bút, quả thực có thể dự kiến. Vương Tiên Sư nhất định sẽ không tốn sức chút nào kết giao những kia thế gia đại tộc. Mà hắn trả giá, có điều là điểm linh bút quyền sử dụng lợi. Tự nhiên sẽ không để cho hắn đến trả giá bản nguyên tiên linh khí điểm ra linh căn. Phụ trách điểm ra linh căn người, những kia thế gia đại tộc tự nhiên sẽ sắp xếp. Có thể nói, Vương Tiên Sư thật giống như mua một bộ khu náo nhiệt nhà. Chính hắn lại không cần, chỉ cần cho thuê đi, liền có thể thu được phong phú báo lại. Mà hắn, hầu như không cần trả giá cái gì, liền ngay cả Trần Hoán Chi. Nhìn Trương Húc trong tay điểm linh bút, biểu hiện cũng không bình tĩnh. Hắn có một huyền tôn, là hắn sủng ái nhất nhi tử hậu bối. Cái này huyền tôn sinh ra được ngọc tiết đáng yêu. Học tập món đồ gì cũng rất nhanh. Học tập võ kỹ cái gì cũng rất có thiên phú. Nếu như bước lên con đường tu hành, tuyệt đối sẽ là một kinh tài diễm diễm nhân vật. Đáng tiếc, mấy năm trước kiểm tra đi ra, không có linh căn. Hắn cũng là nghĩ hết biện pháp, tìm kiếm những thứ ở trong truyền thuyết vật phẩm, muốn nhường cái này huyền tôn nắm giữ linh căn. Thế nhưng, cũng không quả, hiện tại, có này con điểm linh bút, hắn chỉ cần mượn tới, sử dụng điểm điểm bản nguyên tiên linh khí, là có thể vì là huyền tôn điểm ra linh căn. Quả thực quá tốt rồi. Trần Hoán Chi lập tức tiến lên. Vương Tiên Sư, điểm ấy linh bút có thể hay không mượn bỉ nhân khiến dùng một chút? Đương nhiên bỉ nhân sẽ trả giá nên trả giá. Vương Tiên Sư biết Trần Hoán Chi chuyện trong nhà, vội vã vung vung tay. Người liền mang theo người vị kia huyền tôn lại đây tề thành đi. Điểm linh bút cho người mượn khiến dùng một chút, không phải đại sự gì. Trần Hoán Chi lộ ra thần sắc cảm kích. Đa tạ, Vương Huynh, người nhân tình này. Ta Trần Hoán Chi nhớ kỹ. Vương Tiên Sư cười nói rằng, chuyện nhỏ, mọi người sau khi kinh ngạc, nhìn về phía Trương Húc, đều là nói thầm, cái này Trương Húc là người nào? Làm sao sẽ như vậy tỉ mỉ biết những thứ đồ này công dụng đây? Vương Tiên Sư trầm tư một chút, ta còn có 3 món đồ, không thấy được cái gì công dụng, hy vọng đại gia có thể đánh giá một hồi. Vương Tiên Sư đập vang lên lòng bàn tay, 3 cái hầu gái đi ra, nâng 3 món đồ, mọi người liền nhìn sang, một thứ là màu nhũ bạch tinh thể, tỏa ra rồi rào tiên linh khí không nói, còn tỏa ra một luồng ôn hòa khí tức, một thứ là một to bằng bàn tay em bé mảnh vỡ, là đồng thau mảnh vỡ, nhìn thấy vật như vậy, Trương Húc con ngươi liền rụt lại, quả nhiên. Chính mình đến tề thành không có đến không? Dĩ nhiên thật sự tình cờ gặp thần khí đồng thời mảnh vỡ. Đệ 3 món đồ là một viên trái cây. Nhìn thấy này viên trái cây, Trương Húc đều muốn nở nụ cười tử giang quả. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở đây nhìn thấy. Cái kia thế giới thụ không phải nói. Ở vũ trụ chỉ có nàng 3 người kia tử giang quả cây hài tử sao? Tại sao ở những nơi khác có thể nhìn thấy tử giang quả đây? Tử giang quả, Trương Húc không có chút nào hiếm có, yêu thích, bởi vì ở hắn không gian chứa đồ còn có hơn 2 vạn viên tử giang quả đây. Trần Hoán Chi nhẹ nhàng cầm lấy 3 món đồ, đều nhìn một chút, sau đó lắc lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc cầm lấy khối này thần khí mảnh vỡ. Nói thẳng đi, vật như vậy, ngươi cầm khẳng định vô dụng. Mà vật như vậy, đối với ta có tác dụng lớn. Ngươi đưa cho ta, ta cho ngươi giám định cái khác hai loại đồ vật. Những người khác nghe xong Trương Húc, tuy rằng không dám trắng trợn, thế nhưng, trong đôi mắt vẫn là thoáng hiện qua một tia xem thường. Chưa từng thấy tướng ăn như thế khó coi người. Nhìn thấy người khác lấy ra thứ tốt, liền hỏi người khác muốn. Trương Húc tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Thế nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Vương tiên sư đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức nói rằng, được, không có vấn đề. Vương tiên sư nghĩ, bởi vì Trương Húc, hắn đã chiếm được như thế có thể so với cao cấp tiên khí đồ vật. Hơn nữa, những vật khác cũng không tệ. Cho Trương Húc chút thù lao là nên. Hơn nữa, như vậy mảnh vỡ, hắn cũng thu thập thời gian rất lâu. Đều không có đụng tới cái khác mảnh vỡ. Đối với hắn mà nói, căn bản vô dụng, nếu như làm ân tình đưa đi. Nghe xong Vương tiên sư, Trương Húc cũng không khách khí. Cầm lấy cái kia mảnh vụn liền để vào trong lồng ngực. Hắn cũng chỉ lo Vương tiên sư thay đổi chủ ý. Động tác này, tự nhiên lại gây nên người chung quanh một trận xem thường. Trương Húc cầm lấy tử giang quả. Cái này, chính là tử giang quả. Có thể kích phát quý giá. Hy hữu huyết thống. Ở thời kỳ thượng cổ, một viên liền giá trị một viên nhị đẳng tinh cầu. Nghe xong Trương Húc, Vương tiên sư ngây người. Biết trái cây kia khẳng định quý giá. Thế nhưng không nghĩ tới trái cây kia như vậy quý giá. Hiện tại, đã tìm không được tử giang quả cây. Vì lẽ đó, tử giang quả so với thời đại thượng cổ càng thêm quý giá. Vương tiên sư là nhân tộc. Không có cái gì quý giá. Hy hữu huyết thống. Thế nhưng, hắn biết, nhiều chính là những chủng tộc khác sinh linh. Đồng ý lấy ra vật quý giá đến cùng hắn đổi này viên tử giang quả. Thậm chí có chút sinh linh đồng ý nhường ra một, hai hành tinh, cũng là khả năng. Tử giang quả, đối với nhân tộc không có tác dụng gì. Nhân tộc bên trong rất ít người biết. Thế nhưng, những kia thần tộc hậu duệ, thần thú huyết thống, trong tộc đều có truyền lưu có tử giang quả miêu tả. Tranh vẽ, ở thời kỳ thượng cổ, tử giang quả tác dụng to lớn nhất chính là cho những này thần tộc hậu duệ. Thần thú huyết thống đến tăng lên độ đậm của huyết thống. Vương tiên sư cảm thấy, chính mình ngày hôm nay vận may thật tốt, đụng tới Trương Húc, có thể nói thu được không ít giá trị rất cao đồ vật. Dù sao, những thứ đồ này, tuy rằng ở trong tay hắn, thế nhưng hắn không biết công dụng. Tương đương với người tài giỏi không được trọng dụng như thế. Hiện tại biết rồi công dụng, biết rồi tên, sau đó là có thể dùng tới. Này không, mới dám định ra đến điểm linh bút liền để Trần Hoán Chi sẽ nợ một món nợ ân tình của hắn. Vẫn là ân huệ lớn. Trương Húc mò lên khối này tinh thể. Khối này tinh thể gọi là Tuyết Ngọc Tàm Tinh. Là thời kỳ thượng cổ tên là Tuyết Ngọc Tàm chết đi sau. Thân thể ngưng tụ đi ra, trải qua mười mấy vạn năm, mới hình thành, không chỉ có ẩn chứa tiên linh khí, còn ẩn chứa có tiên linh khí bản nguyên, chấm ngoặc kép, chủ yếu nhất chính là, còn ẩn chứa một tia thần lực bản nguyên. Này tia thần lực bản nguyên ứng dụng đến được rồi, có thể thu vào thân thể, sau đó tu luyện lên tiên linh khí, làm ít mà hiệu quả nhiều, tuyệt đối là tăng cao thực lực tốt nhất vật phẩm. Trương Húc nói rằng, Vương tiên sư trợn to hai mắt, tiên linh khí ngược lại cũng thôi, lại vẫn ẩn chứa có bản nguyên tiên linh khí, chủ yếu nhất chính là, lại vẫn ẩn chứa có thần lực bản nguyên, vật này cũng quá nghịch thiên đi, phàm là cùng bản nguyên dính líu quan hệ sức mạnh, đều không tầm thường, ai cũng biết. Vương tiên sư quay về Trương Húc chắp tay, đa tạ tiểu hữu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.